Chiến thần Hào Môn, chương 2003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh cứ như vậy ngồi, mà Liễu Thanh không quấy rầy cũng sinh không dậy nổi tâm tư quấy rối. Nàng liền cách rất xa, lẳng lặng nhìn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa hồ chỉ là nhìn Giang Ninh bóng lưng, đều là một phong cảnh. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nội viện, Chu Kỳ không cam lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị Hà quản sự một trận quát lớn, làm cho hắn có chút mạc danh kỳ diệu, khó hiểu. Rõ ràng cái kia Giang Ninh chính là không rõ lai lịch lẻn vào đến núi xanh trong tông, tuyệt đối là dụng tâm kín đáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tinh tường này cũng nhìn ra được Hà quản sự làm giới luật đường quản sự, biết không nhìn ra. Hà quản sự nhất định là sợ chọc Tam tiểu thư, hắn sợ cái gì a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường đường Tam tiểu thư thân là con gái của tông chủ, không cầu phát triển, nàng ấy chút thực lực ở đâu có tư cách đứng ở nội viện. Các ngươi có nghe nói không, Tam tiểu thư lần này khảo hạch nếu như còn không đi qua, tông chủ tự muốn đem nàng đuổi ra ngoại viện rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy người nghị luận ầm ĩ, Chu Kỳ ngồi ở đó, sắc mặt khó coi, hừ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng đáng đời, nếu không có cái tiểu thư thân phận tại nơi, cái này núi xanh tông, nàng ở đâu có tư cách như vậy vênh váo hống hách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhịn không được cả giận nói, sư huynh, vậy ngươi xem, chúng ta bây giờ phải làm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người trong đó, nhìn Chu Kỳ nói. Bọn họ đều là lấy Chu Kỳ làm chủ, tự nhiên Chu Kỳ nói cái gì chính là cái đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người cầm đầu, làm việc cũng tốt làm một điểm. Sự tình nói nhỏ chuyện đi, chỉ là Tam tiểu thư an toàn của một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Kỳ hừ một tiếng, bọn họ cũng sẽ không quan tâm Liễu Thanh an toàn, coi như gặp chuyện không may, đó cũng là nàng tự tìm. Nói lớn chuyện ra đâu, việc này quan núi xanh tông an nguy. Đây là đại sư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vỗ bàn một cái. Hà quản sự nếu không dám quản, chúng ta đây liền trực tiếp tìm tông chủ. Nói đến đây, Chu Kỳ sắc mặt biến thành nhỏ bé đỏ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy trong bọn họ viện đệ tử thân phận còn không có tư cách trực tiếp thấy tông chủ. Coi như là tiền điện đệ tử, muốn dựa vào gần tông chủ cũng phải có đầy đủ thực lực a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ còn chưa đủ tư cách. Nhưng lần này, nếu là có thể lập công, nói không chừng bọn họ có thể trực tiếp tấn cấp trở thành tiền điện đệ tử rồi, đây chính là cả đời vinh dự a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Kỳ vừa mở miệng, vài người khác đều trở nên hưng phấn. Ai không muốn trở thành tiền điện đệ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trở thành tiền điện đệ tử ý nghĩa có thể có cao hơn thân phận, có thể được nhiều tài nguyên hơn, có thể càng gần gũi tông chủ và trưởng lão, tương lai đi ra tông môn, trở thành ra bản thân danh hiệu cơ hội cũng lớn nhiều lắm. Giống như là một điểm sáng, trong nháy mắt bạo phát lóe sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ mấy người liếc nhìn nhau, còn có chút do dự. Trực tiếp đi tìm tông chủ, không thích hợp à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là vượt cấp rồi, chỉ ít bọn họ hẳn là trước cùng nội viện viện trưởng nói, bằng không lướt qua viện trưởng, đi tìm tông chủ nói sự tình cũng không quá tốt. Hà quản sự cũng không dám quản, người cảm thấy nội viện viện trưởng sẽ vì chúng ta đắc tội Tam tiểu thư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Kỳ bất mãn nói. Những người này chính là xem ở tông chủ mặt mũi, Liễu Thanh mặc dù kém đi nữa tinh thần, đều bao dung nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã bị chạy tới ngoại viện đi. Người lấy chồng là không thể so, bọn họ nỗ lực phấn đấu cả đời điểm kết thúc khả năng chính là trở thành nội viện đệ tử, mà Liễu Thanh đâu, vừa sanh ra, là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này khiến người ta suy nghĩ đều cảm thấy sức sống cùng không cam lòng. Liền lúc này đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Kỳ đứng lên, ta dám khẳng định tiểu tử kia dụng tâm kín đáo, chỉ cần nói cho tông chủ tra một cái, khẳng định là có thể tra rõ. Đến lúc đó, đại gia nhưng chỉ có lập công lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, vài người khác có vẻ hơi hưng phấn, có người thậm chí nuốt nước miếng một cái. Đây thật là một cái cơ hội, bỏ lỡ, thật có thể chính là bỏ lỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta gia nhập vào, ta cũng cùng nhau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là đưa tới cửa cơ hội, không thể không muốn. Vượt cấp lại càng cấp, sợ cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy người liên tiếp mở miệng ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Giang Ninh xuất hiện, hoàn toàn giống như là cho bọn hắn tặng quà giống nhau, nếu như bỏ qua, na đều xin lỗi lão thiên cho cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nghe nói, tông chủ ngày mai sẽ đi tam tiểu thư na nhìn tình huống, cơ hội. Chu Kỳ híp mắt hiện lên một tia hàn quang, thì nhìn ngày hôm nay rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.